Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên cạnh hai người vừa vặn có một nữ sinh năm cuối ngồi ăn, nghe được câu chuyện của họ thì bật cười, giọng điệu đầy vẻ chế giễu. Hai người là học sinh năm nhất đúng không? Chắc chắn chưa hiểu gì về gia thế nhà họ Thẩm đâu. Nhà họ Thẩm ở thủ đô không phải dạng tầm thường, mà là kiểu gia tộc không ai có thể lay truyền. Chỉ riêng Thi Oanh Oanh, cô ta học giỏi thì có ích gì chứ? Gia tộc như vậy coi trọng nhất là môn đăng hộ đối, cô ta căn bản không xứng với đàn anh Thẩm. Nhà họ Thẩm cũng sẽ không bao giờ để cô ta bước chân vào cửa. Hơn nữa, thân thế của cô ta thảm hại thế kia, liên quan đến nhà họ Trần, dù có vô tội hay không thì trong mắt nhà họ Thẩm, cô ta vẫn chỉ là con riêng, là sự tồn tại không thể nào vào được dòng chính. Hứa Mân và Chu Di Sướng nghe xong đều giận đến nghiến răng. Chu Di Sướng hạ giọng nói, nhưng đàn anh Thẩm rõ ràng thích cô ấy. Chuyện nhà họ Thẩm chúng tôi không rõ, nhưng đàn anh Thẩm có mệnh cách đặc biệt, chỉ có Oanh Oanh mới có thể ở bên cạnh anh ấy. Ý của cô rất rõ ràng, Oanh Oanh đối với Thẩm Dư Huệ là duy nhất, cho dù nhà họ Thẩm thực sự phản đối, chắc chắn cũng phải cân nhắc đến điều này. Hứa Mân thì chỉ âm thầm lẩm bẩm trong lòng, thật ngu ngốc. Những nữ sinh này chỉ biết nhìn ra thế, chẳng ai chịu nghĩ xa hơn một chút. Oanh Oanh có thể ở bên cạnh đàn anh Thẩm mà không hề bị ảnh hưởng, điều này chứng tỏ cô ấy vốn dĩ không phải người bình thường. Nếu nhà họ Thẩm thực sự có thể cưới được cô ấy về làm con dâu, thì họ nên vui mừng mới đúng. Nữ sinh năm cuối hừ lạnh, cô ta chỉ gặp may thôi. Thẩm Dư Huệ có mệnh cách đặc biệt, sớm muộn gì cô ta cũng sẽ gặp xui xẻo. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Từ lâu, ở trường, Thẩm Dư Huệ đã là một sự tồn tại đặc biệt. Tất cả nữ sinh dường như đều ngầm hiểu rằng anh là một hot boy không thuộc về riêng ai, bên cạnh không thể có bất kỳ cô gái nào. Vậy mà Thi Oanh Oanh lại đến phá vỡ quy tắc ngầm này. Điều này khiến nhiều nữ sinh không khỏi ghen tị. Hứa Mân cười nhạt, liếc nhìn nữ sinh năm cuối trước mặt. Không cần đàn chị phải bận tâm đâu, Oanh Oanh chắc chắn sẽ không giống những nữ sinh trước đây. Cho dù mấy người có đợi đến khi đàn anh Thẩm tốt nghiệp cũng chẳng thể mong chờ cô ấy gặp xui xẻo đâu. Cô ấy mà bị ảnh hưởng bởi mệnh cách của đàn anh Thẩm ư, nực cười. Cô ấy là người có thể dễ dàng đánh cho lũ ma quỷ kia tơi bời, khiến chúng phải tâm phục khẩu phục. Một người như vậy, sao có thể gặp xui xẻo chỉ vì một cái mệnh cách chứ? Cách chương.